Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Khói Nam. Khói Nam tỉnh lại lần nữa lúc sắc trời ngoài cửa sổ đã một mảnh đen kịt. Hắn nhớ tới mình trước khi hôn mê trong gương nhìn thấy người bù nhìn. Bị dọa đến một cái cơ linh. Bỗng nhiên đứng người lên vọt tới trước gương. Cũng may lần này trong gương hiển hiện ra chính là Khói Nam mặt mình. Không còn là người bù nhìn. Nhưng là cái này cũng không có thể làm cho Khói Nam an tâm. Từ khi từ nữ sinh túc xá cái kia quỷ vực bên trong trốn tới về sau. Khói Nam cả người bắt đầu trở nên có chút không đúng. Chính hắn cũng có thể cảm giác được một chút. Mà bây giờ, loại cảm giác này mãnh liệt tới cực điểm. Khói Nam cảm giác ý thức của mình đang bị vặn vẹo. Chính đang bị thôn phệ. Đang bị đồng hóa. Thật sự nếu không phản kháng lời nói. Hắn có thể muốn biến mất trên thế giới này. Thế nhưng là Khói Nam đi ngự linh giả bệnh viện đã kiểm tra thân thể. Lại không có cái gì điều tra ra. Dưới mắt tình huống này. Hắn có thể tìm ai hỗ trợ đâu. Đột nhiên, Khói Nam nhớ tới cùng mình cùng một chỗ từ quỷ vực bên trong trốn tới Trần Vi Vi. Có lẽ, nàng biết một chút manh mối. Nghĩ đến cái này, Khói Nam dùng tay run rẩy lấy ra điện thoại. Bấm Trần Vi Vi dãy số. Uy, ta có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi một cái. Chúng ta tại XX quán cà phê chạm mặt A. Sau một tiếng, đỉnh lấy mắt quầng thâm. Thần sắc uể oải, trên thân phát ra lấy một cỗ kỳ quái hương vị. Khói Nam cùng Trần Vi Vi tại địa điểm chỉ định chạm mặt, cùng Khói Nam so sánh. Trần Vi Vi trang dung tinh xảo, quần áo khảo cứu, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Trạng thái tốt vô cùng. Nàng yêu nhã uống một ngụm cà phê, hướng Khói Nam hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Khói Nam quan sát tỉ mỉ lấy Trần Vi Vi. Không có phát hiện dị dạng sau mới mở miệng hỏi. Ngươi có cảm giác hay không? Thân thể có điểm gì là lạ? Thân thể không thích hợp? Không có a, ta phi thường tốt a. Trần Vi Vi trả lời rất thẳng thắn. Sau khi nói xong ngược lại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Khói Nam. Từ hai người bề ngoài cùng tinh khí thần nhìn lại. Không thích hợp hẳn là Khói Nam. Khói Nam không để ý đến Trần Vi Vi xem kỹ ánh mắt. Tự mình nói ra, người không có cảm giác được. Ý chí của mình, linh hồn của mình, đang bị một chút xíu làm hao mòn rơi. Một cái hoàn toàn xa lạ ý thức. Muốn thay thế ngươi tiếp quản thân thể này. Tiếp quản ngươi hết thảy. Nó muốn trở thành ngươi. Mà ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi sẽ bị đồng hóa. Khói Nam nói năng lộn xộn, thần sắc còn vô cùng kích động, càng xem càng giống là được tinh thần tật bệnh người. Trần Vi Vi nhíu mày. Thử thăm dò muốn hỏi nói, ngươi, không phải là quỷ dị muốn không kiểm soát a? Phải đi bệnh viện nhìn xem sao? Nói xong, Trần Vi Vi thuận thế cúi đầu uống một ngụm cà phê. Ta đi qua bệnh viện, nhưng là, chấm ngoặc kép, Khói Nam nói đến một nửa. Đột nhiên dừng lại, hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem Trần Vi Vi đỉnh đầu. Trần Vi Vi trong mái tóc, chui ra mấy cây rơm dạ. Cái này mấy cây rơm dạ không phải rơi xuống đi lên, mà là từ Trần Vi Vi trong đầu mọc ra. Bọn chúng đang động, bọn chúng là sống. Giờ khắc này, Khói Nam cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra. Trước mắt cái này Trần Vi Vi. Đã không phải là đã từng cái kia Trần Vi Vi, nàng đã trước chính mình một bước. Bị thay thế rơi mất. Bịch, sợ hãi cực độ bên trong. Khói Nam thất tha thất thểu lui lại. Đá ngã quán cà phê cái ghế. Trần Vi Vi đỉnh đầu rơm dạ tựa hồ đã nhận ra Khói Nam ánh mắt. Siêu, một cái dấu vào trong thân thể của nàng. Ngay sau đó Trần Vi Vi ngẩng đầu. Hơi nghi hoặc một chút hướng Khói Nam hỏi. Thế nào? Tại sao không nói, ngươi đi bệnh viện, sau đó thì sao? Khói Nam không có trả lời nàng, cũng không dám cùng nàng làm nhiều nói chuyện với nhau, hắn lảo đảo nghiêng ngã trốn ra phía ngoài đi. Thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Đồng hóa, Trần Vi Vi đã bị đồng hóa. Nàng bị đồng hóa, tiếp xuống, liền đến phiên mình. Giờ khắc này, Khói Nam bị hoảng sợ thôn phệ. Hắn bất lực xông đến đường lớn, vọt tới trong đám người. Lại không cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Không ai có thể trợ giúp hắn. Cũng không có thể hiểu khốn cảnh của hắn. Trong cơ thể cái kia không hiểu thêm ra ý thức. Đang tại một chút xíu nuốt hết hắn bản thân nghiên cứu. Có lẽ mấy ngày nữa, hắn liền sẽ cùng Trần Vi Vi đồng dạng. Rõ rệt đã bị đồng hóa. Lại cảm giác không ra bất kỳ dị dạng. Nghĩ đến cái này, Khói Nam hoảng sợ đến đã mất đi lý trí. Hắn tiện tay kéo qua một người đi đường, vội vàng đối với hắn nói ra, giúp ta một chút, giúp ta một chút, có cái đồ vật tại trong thân thể của ta, nó đang tại thôn phệ ta, thôn phệ nhân cách của ta. Cái này bị Khói Nam giữ chặt người đi đường bị giật nảy mình. Hắn dùng sức hất ra Khói Nam tay, mắng to, bệnh tâm thần a, cái này từ cái kia bệnh viện tâm thần chạy đến, cũng không có người quản quản sao. Nói xong người qua đường này liền vội vàng rời đi. Sợ Khói Nam lại quấn lên hắn. Khói Nam không có đi quản hắn, mà là bắt lấy khác một người đi đường, cùng hắn lặp lại lên lời tương tự. Giúp ta một chút, giúp ta một chút. Có cái đồ vật tại trong cơ thể của ta, nó tại đồng hóa ta, thôn phệ ta. Lăn a tên điên, lại tới gần đánh gãy chân của ngươi. Ngoặc kép. Khói Nam lảo đảo nghiêng ngã du tẩu tại trên đường cái, không ngừng hướng từng cái người qua đường xin giúp đỡ hắn thần sắc đỉnh phong, ánh mắt hoảng sợ, nói năng lộn xộn, lại phối hợp cái kia đồi phế trạng thái cùng lôi thôi quần áo, ai nhìn thấy đều tưởng rằng tên điên, căn bản không người nào nguyện ý phản ứng hắn, đồng dạng cũng không người nào biết Khói Nam lúc này gặp phải như thế nào hoảng sợ. Lại tại cùng như thế nào địch nhân làm lấy chống lại. Loại này vô trợ cảm, để Khói Nam cảm giác được vô tận tuyệt vọng. Không ai có thể trợ giúp hắn coi như xong. Thậm chí không ai có thể lý giải hắn. Đều cho là hắn tên điên. Trên thực tế, lúc này Khói Nam gần như sụp đổ. Xác thực ở vào nửa điên trạng thái. Converter Miss Dux cuối cùng, Khói Nam ngã xuống một cái hắc ám trong hẻm nhỏ. Ngõ hẻm này dơ bẩn, hôi thối, ẩm ướt, đêm hôm khuya khoắt ngay cả lưu lãng hán đều không vui đến cùng Khói Nam làm bạn. Chỉ có chuột, vì cái gì không tin tưởng ta? Ai có thể mau cứu ta? Ta không nghĩ, không muốn bị đồng hóa. Chấm ngoặc kép, Khói Nam nằm tại rãnh nước bẩn bên trong, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng tự mình lẩm bẩm, ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Càng ngày càng mơ hồ, Khói Nam bên tai, vang lên con hắn lúc mẫu thân hống hắn đi ngủ lúc chuyên dụng khúc hát du một loại đã lâu cảm giác. Ấm áp truyền khắp toàn thân, Khói Nam mơ hồ cảm giác được, giấc ngủ này, khả năng liền là vĩnh viễn. Nhưng là hắn không cách nào chống cự cỗ này ấm áp nhu hòa lực lượng. Một chút xíu trầm luân đi vào, thẳng đến hai mắt triệt để đóng lại. Hô ban đêm gió lạnh thổi qua Khói Nam không nhúc nhích. Hắn phảng phất chết đi bình thường. Nằm tại rãnh nước bẩn bên trong. Tùy ý trong cống thoát nước chuột tại trên thân thể của hắn bò qua bò lại. Ai ngờ nửa phút đồng hồ sau. Khói Nam đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt lóe lên một đạo lúc trước hắn cho tới bây giờ đều không có từng có ánh mắt loại ánh mắt. Này, lạnh lùng, dữ tợn, điên cuồng, tà tính. Căn bản vốn không giống như nhân loại có thể nắm giữ ánh mắt. Chi chi chi, Khói Nam trên người chuột tựa hồ bị động tác của hắn kinh hãi đến. Chạy vội muốn trốn về trong cống thoát nước, nhưng mà bọn chúng đã trở về không được. Siêu siêu siêu, mấy cây rơm dạ từ Khói Nam trên cánh tay bay vụt đi ra. Đem cái đám chuột này toàn bộ đóng đinh trên mặt đất. Thấy cảnh này, Khói Nam liếm môi một cái. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nhe răng cười. Mấy phút đồng hồ sau, cả người tư thế thẳng tắp, thần sắc im lặng nam nhân từ bẩn thỉu trong ngõ nhỏ đi ra. Hắn quần áo lôi thôi, trên mặt rất tạng, thậm chí trên thân còn có cỗ nhàn nhạt mùi thối. Nhưng là khí chất lại hoàn toàn không giống như là lưu lãng hán. Hắn sờ lên cái cằm chỗ mọc ra rơm dạ. Khẽ cười nói, dâu dài sao, trở về phá phá a, nói xong. Cái này nam nhân sải bước đi ra ngoài, hắn dung nhập vào trong đám người. Dung nhập vào trong thế giới này. Ai có thể nghĩ tới. Cái này khí chất phi phàm nam nhân. 10 phút đồng hồ trước còn tại trên đường phát ra điên đâu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.